Chương 257 hiệu ứng hồ điệp, tu tạp kinh hiện 3. Một chỗ. Đây là một mảnh vô cùng mờ tối xo xỉnh. Ở đây không có chút nào sinh cơ, thậm chí cũng liền quang mang cũng không có. Lộ ra băng lãnh hoang vắng, so 2068 còn muốn đáng sợ. Nhìn qua, giống như là một tòa tử vong chi thành thủ lĩnh, chúng ta đã tìm được cả đoạ sủ cả xả muội muội sầu cả đói ạ. Một cái diện mạo xấu xí quái vật xuất hiện, âm thanh cung kính nói. Rất tốt. Trước mặt quái vật, là một cái toàn thân bao phủ tại vỏ đen áo khoác bên trong người thần bí. Cho ta sầu cả đoạ bắt trở lại thủ lĩnh, ta đã sớm điều động thuộc hạ đi tới. Quái vật sau khi nghe được, lập tức trả lời. N, ngươi làm rất tốt. Thủ lĩnh sau khi nghe được, không che giấu chút nào khích lệ nói. Làm thủ lĩnh hiệu trung, là vinh hạnh của ta. Quái vật vội vàng trả lời, đại biểu trung thành. Thủ lĩnh khoát khoát tay, ra hiệu hắn lui ra. Quái vật rời đi về sau, trong phòng lại chỉ có một mình hắn. Cả đạ sủ cả xạ, ngươi chờ ta à, kiệt kiệt kiệt. Thủ lĩnh trầm giọng nói, phát ra làm cho người không rét mà run tiếng cười. Khi cả gì ghệ mỏ gì trường học, hẹn nhì xuân đặt nẹt phạ đẹp sau cùng âm thanh tiếng vang lên phía sau, hết thể cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Cả có gà họa hì giữ ánh mắt nheo lại, chậm rãi giơ lên trong tay song kiếm. Trước đó, hắn chưa bao giờ biết ca mẹn gì đỡ biến thân có thể như thế bút tích. Đợi đến nản biến thân sau khi hoàn thành, hắn liền bắt đầu công kích. Trên đầu kim đồng hồ, nhanh chóng chuyển động đứng lên. Tạo thành từng đạo huyễn ảnh, mang theo đồng hồ đi lại âm thanh. Rất nhanh, cả có gà họa hì giữ khỏe miệng lộ ra vẻ khinh miệt cười lạnh. Nản hết thể công kích, đều bị hắn nhìn thấu. Đạp cả có gà họa hì dị hữu đống nhiên hướng về phía trước đập mạnh, hướng về nạn công kích qua. Hai thanh lập lòe hàn quang lợi kiếm, từ hai bên chém ngang đi qua. Công kích chưa đến, lang lệ kiếm phong mang theo sâu đậm cảm giác gáp bách nạn đứng tại chỗ, biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Trong tầm mắt của hắn, mỗi cái góc độ khu vực đều có cả có gà họa hì dị hữu thân ảnh. Xì nình hộp tở khả năng tính toán quả nhiên đáng sợ. Cả có gà họa hì dị công kích khả năng. Tại ngắn ngủn trong khoảnh khắc bị hắn toàn bộ tính toán ra tới. Nặn, ngươi phải cẩn thận đang tại nâng gây tổ ký họa số gỗ, vội vàng nhắc nhở, cái kia cả có gã họa hỉ dịch vừa giống như ta, có dự đoán tương lai năng lực phanh tổ ký họa số gỗ nhắc nhở vẫn chưa nói xong. Nặn cùng cả có gã họa hỉ dịch thân ảnh đụng vào nhau. Hòa hoa bắn tung tóe bên trong, cả có gã họa hỉ dịch hình ảnh bay ngược ra ngoài. Nặn chỉ là lui lại mấy bước. Tổ ký họa số gỗ trừng to mắt. Không chỉ là hắn, bị đánh bại gây cùng quan chiến cụ rộ họ cũng là một mặt giật mình. Dự đoán tương lai đều đối nản vô hiệu sao trong đầu của bọn họ xuất hiện ý nghĩ, có đúng hay không? Dự đoán tương lai đối với nản hữu hiệu. Vừa rồi trong lúc giao thủ, nản dù là tính toán vô cùng tinh chuẩn, QNZ còn bị cả có gà họa hỉ dịch huy mệnh chung nhất kích. Chỉ bất quá, cả có gà họa hỉ dịch xem thường nản. Mặc dù cả có gà họa hỉ dịch huy dự đoán hắn công kích, sớm tìm được sơ hở. Nhưng mà xì nỉnh hộp tở khả năng tính toán, tại hắn công kích nạn một sát na kia, đồng dạng tìm được sơ hở của hắn. Lợi dụng xì nỉnh hộp tở đặc tính, nạn hậu phát chế nhân cả có gà họa hỉ dịch thực lực chiến đấu, có thể kém xa tít tắc bị chiêu hòa lao lưu vội vàng rèn luyện nạn. Hắn đánh trúng thơ y điếm, cũng là nạn mệnh trung hắn thơ y điếm hai người bọn họ, tính là cực hạn đổi một lần một. Bất đồng chính là, năng lực công kích xa xa siêu việt cả có gà họa hỉ dịch. Vừa rồi công kích đối bính liền có thể thấy rõ. Mạng hắn bên trong nạn, vẫn là sử dụng trường kiếm trang bị điều kiện tiên quyết, cũng mới bất quá nhường nạn lui lại mấy bước. Nạn chỉ là một quyền, liền nhường hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể giữ vững thân thể cả có gà họa hỉ dịch con mắt trừng lớn. Trong lòng của hắn, lúc này vô cùng kinh hãi. Bị nạn công kích trong nháy mắt đó. Hắn cảm giác mình chiêu thức bị hắn toàn bộ sớm dự báo. Giống như là nạn đối với hắn sử dụng dự báo tương lai như thế. Đó là không có khả năng sự tình ngoại trừ tổ kỳ họa sổ gỗ bên ngoài, nơi nào còn sẽ có người nắm giữ loại này bản sự cả có gà họa hỉ dịch nắm chặt trường kiếm trong tay, trên đầu kim đồng hồ lần nữa chuyển động. Nhìn thấy cử động của hắn, nản sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ. Đi chết đi cả có gà họa hỉ dịch gầm thét một tiếng, hướng về nạn vùng chém tới. Đối mặt hắn công kích, nạn cũng không có tận lực né tránh. Nếu như không bằng vào thực lực áp chế. Cho dù là mạ gì ồ, cu nở dê tránh không khỏi dự đoán tương lai công kích. Xuy phanh cả có gà hoa hy dịch trường kiếm, đâm thơ y tại nạn ngực. ngực trên hộ giáp, hỏa hoa nhảy tung tóe. Cả có gà hoa hỉ rực trong mắt vui mừng. Công kích như vậy mới đúng, nhưng mà, hắn còn không có cao hứng bao lâu, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lần công kích, như thiểm điện xung kích tới. Phanh cả có gà hoa hỉ rực hồi ngực bị một quyền trọng kích, cường đại cảm giác hít thở không thông nhường hắn suýt chút nữa thở không nổi. Ngay sau đó, nạn công kích giống như nước chảy mây trôi vọt tới. Cả có gà hoa hỉ rực hốt hoảng né tránh. Một giây sau, hắn tuyệt vọng. Nạn giống như thật sẽ dự đoán tương lai. Mặc kệ hắn như thế nào tránh né, nạn đều có thể hoàn mỹ tinh chuẩn công kích được hắn. Phanh cả có gà hoa hỉ rực hồi lần nữa trúng quyền. Cực lớn hỏa diễm, giống như hỏa hoa như thế bắn tung tóe trên không trung. Cả có gà hoa hỉ rực hồi đâm vào trên sau lưng lầu dạy học bên. Chịu đến cực lớn xung kích, lầu dạy học bên trên bắt đầu vết rách lan tràn. Xa xa nhìn qua, giống như mạng nhện đông đúc nạn ô nì chèn, tư khoát lấy sở hữu cả đạ chô nờ ở khu vực an toàn. Nhìn thấy ca ca của mình chiếm giữ ưu thế, nàng tiểu trường giật nảy mình. Nếu không phải a áo dạ vội vàng lôi kéo y phục của nàng, nàng nói không chính xác liền chạy về phía nạn. A áo dạ trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Đến cùng ai mới là tỷ tỷ nha? Công kích liên tục sau đó, nàng lắc lắc cổ tay. Lực tác dụng, cũng là lẫn nhau. Lực bắn ngược độ phía dưới, nàng cánh tay có một chút run lên, cũng không lo ngại. Thẻ kỹ năng bài xuất hiện tại nàng trong tay. Đang chuẩn bị thả xuống lúc, nàng động tác đống nhiên một trận. À học ra, phóng thích thời gian ngừng lại chi lực hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng. À áo ra đối với nàng lời nói, từ trước tới giờ không hoài nghi. Thời gian ngừng lại chi lực, trực tiếp phóng thích. Hết thể chung quanh bị ngưng trệ sau đó, một cái diện mạo 10 phần xấu xí tương tự với tắc kẻ hoa hình người quái vật xuất hiện. Trên người của nó, mọc đầy đủ loại đủ kiểu ưu cục, nhìn qua làm cho người buồn nôn. Mục tiêu của hắn chính là cách đó không xa sở ổ cả đói ạ.